Rốt cuộc em là ai? Chương 13, ai làm đây? Góc truyện audio.com. Hắn cầm điện thoại lên, nheo mắt nhìn, ra là thằng Kiên. Hắn nói một câu, Kiên nói một câu, hắn nói trước, gì, đã tìm ra được một chút xíu manh mối về người đã làm. Ai, hình như là người của Hàn Long Bang. Hàn Long Bang, vâng, nghe nói mục tiêu tiếp theo của chúng chính là Thổ Long Bang. Chẳng nhẽ, mày điều tra người tên là Hoàng Chiêu Phong, cũng thuộc băng đảng đó. Thưa cậu Phong đó hình như là con trai của chủ bang Hàn Long. Quy mô xảo quyệt, bởi tao mới kêu mày điều tra, tao nghĩ việc này có liên quan tới hắn ta. Hắn nói xong dập máy, nó đi xuống uống nước thì hắn kêu lại. Lại đây, làm gì, nó ngơ ngác, tôi biết ai làm ba cô như này rồi. Hắn nghiêm giọng, ai, nó nói, lạnh lùng bước xuống, vậy có thể cho tôi hỏi một câu, cô là Black sao? Hắn đã biết nó là Black nhưng không thể tin được. Hắn muốn khẳng định, nó là ai, phải, im lặng hồi lâu, nó lên tiếng, vậy tôi yêu nhầm sát thủ rồi. Chắc hẳn chúng ta không đến được với nhau. Dù là sát thủ như nhau nhưng tôi vẫn không thể yêu cô dù cho hôn ước lúc nhỏ của hai ta đã được ký. Xin lỗi, hắn chỉ cười khổ, đây là những lời hắn không muốn nói. Chẳng qua là lỡ miệng thốt ra. Còn nó, nói đến đây bỗng dưng nó muốn bỏ qua hết mấy cái chức Black. Thủ lĩnh đi hết, nó chỉ muốn là người con gái bình thường. Để hắn yêu, .. tôi không cần anh yêu tôi đâu. Chết, nó lỡ lời, mau nói kẻ đánh ba tôi đi. Nó liền đánh trống lãng sang chuyện khác. Hoàng Chiêu Phong, thuộc Hàn Long Bang, mục tiêu tiếp theo của chúng là bang chủ Thổ Long Bang. Hắn nói, giọng trùng xuống, thật sự hắn rất buồn. Hắn yêu nó mà, nhưng Black là người rất khó đối phó. Lại có một trái tim băng giá. Có thể những lời nói của nó trước đây chỉ là giả tạo. Hắn không thể tin được. Nó chạy nhanh lên phòng, hai khóe mi ươn ướt, nó khóc, khóc vì hắn không thể yêu nó cũng có tình cảm với hắn mà, yêu là khổ sao, chẳng nhẽ nó và hắn không thể đến với nhau sao, có duyên nhưng không có phận sao, kiếp trước nó đã làm gì sai sao, tại sao kiếp này nó phải chịu khổ như vậy, dù thế nào, chuyện quan trọng là lo cho ba trước, tốt nhất là như vậy, những chuyện sau từ từ hàn tính. God is a girl, wherever you are, do you believe it, can you receive it, God is a girl, whatever you say, do you believe it, can you receive it, God is a girl, however you lie, do you believe it, can you receive it, God is a girl, she's only a girl, do you believe it, can you receive it, God is a girl, various artists, tiếng chuông của cô vang lên, là nó gọi. Hacker camera Hàn Long Bang. Nó lạnh lùng, ok, ngày mai sẽ báo kết quả. Cô lạnh giọng, nó nhanh chóng dập máy. Tay nắm chặt thành nấm đấm. Tại Hàn Long Bang, há há, bọn ngu ngốc ấy, chẳng thể nào biết được đâu. Một tên đàn ông nói chuyện với một cô gái mang giày đỏ vô cùng gợi cảm kia. Đặc biệt em phải cho con nhỏ Trương Nguyên Nhi kia một bài học. Đôi môi màu đỏ của cô gái kia khẽ nhếch lên. Em sẽ đối đầu với Black sao? Tên đàn ông cau mày. Tất nhiên rồi, ông anh họ, cô gái dùng ngón tay nâng cằm tên đàn ông kia lên. Thế thì anh phải đối đầu với tên còn lại rồi. Tên đàn ông cầm ly rượu vang lên. Nhâm nhi một ít, ha ha ha ha. Tiếng cười của tên đàn ông và cô gái vang lên. Lần này, các người phải chết, hai người cùng chung một suy nghĩ. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Dasi Neo Leun Bon Su Yết Ết. Akka Dasi, Seu Chiel Jinaga Biolin An Miang AP. E Sewis, El, Kakeji Moso Kakam, Yeos, Un Kakauli, Mel, El Zinian Neo G Zeon Haji Mos Haes. El, là cuộc gọi của nhỏ. Alo, gặp tại băng đàn, tới ngay. Nói rồi nó khoát bộ áo màu đê đen trước khi đi có ngoảnh lại xem hắn như nào. Có vẻ đang ngủ và ngủ rất ngon. Trên bàn là một vài chai bia lăn lóc. Bỗng nó thấy nhói lòng. Vì nó sao? Nhưng chuyện quan trọng không phải chuyện này. cần phải giải quyết nhanh. Căn cứ của Dark, nó đi đến căn cứ. Cô và nhỏ đã ngồi sẵn. Tụi đàn em nghiêm chỉnh chào. Chào thủ lĩnh, nó giơ tay ra hiệu thôi và ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Mọi chuyện như nào, nó lạnh lùng, tớ đã biết ai là người chủ mưu. Cô khẽ nói, ai, giọng nó còn lạnh hơn nữa nhưng với nhỏ và cô thì nghe quen rồi. Trương Tiểu Duy và Hoàng Chiêu Phong là chủ mưu. Nghe nói hai người này học cùng trường với cậu. Tiểu Duy là em gái họ của Chiêu Phong. Họ muốn hạ thấp Dark và muốn tiêu diệt Black, Trấn Hàn, Hắc Long Bang và Thổ Long Bang. Nhỏ lên tiếng, giọng hơi lạnh, ả này thật không phải dạng tầm thường là người của Hàn Long Bang cơ đấy, vậy mà không biết Black giả nai vừa thôi. Hiểu rồi, nó đã bớt lạnh hơn. Cậu có vở kịch gì chưa? Cô và nhỏ hơi cau mày. Đồng Thanh nói, chúng ta sẽ bàn sau. Giờ về được rồi, nó nói rồi lái xe chạy thẳng về nhà. Cách Trương.